Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1857, lăn lộn ngoài đời không nổi. Lục Ly cùng Lê Thúc Kỳ thật một mực lo lắng Diêm Hồng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại có đến tiếp sau thủ đoạn, tỉ như thu mua cường giả tiến vào Thiên Ma Đảo tập sát bọn hắn. Lục Ly giết Diêm Hồng nhi tử. Đây là vô cùng nhục nhã, đằng sau còn thành công theo Diêm Hồng bọn người vây bắt bên trong trốn vào Thiên Ma Đảo bên trong. Đây quả thực là quạt Hắc Viêm Điện mặt, làm 36 thế lực lớn một trong Hắc Viêm Điện lại thế nào có thể sẽ nén giận. Sở dĩ Lục Ly cùng Lê Thúc lo lắng Diêm Hồng lại có đến tiếp sau thủ đoạn. Tại hôm nay, hắn thủ đoạn rốt cục ra. Hắn đón mua đầu chọc vì bọn người 6 người, hao tốn cách xù thần nguyên kim cùng bảo vật, nhất định muốn Lục Ly chết. Đại Ma Vương quy củ, 36 thế lực lớn người không được đi vào Thiên Ma Đảo. Hắc Viêm Điện trừ phi muốn cùng Đại Ma Vương trở mặt, nếu không không dám làm loạn. Đầu chọc vì bọn người lại là Thiên Ma Đảo người, bọn hắn muốn giết Lục Ly. Cái này hoàn toàn không vi phạm Đại Ma Vương quy củ. Coi như đầu chọc Hồ Minh lấy nói cho tất cả mọi người. Hắn là bị Diêm Hồng thu mua. Đại Ma Vương cũng sẽ không đi tìm Hắc Viêm Điện phiền phức. Bất quá tra xét xong tình huống, đầu chọc vì bọn người nhưng không có lập tức động thủ. Bởi vì hai cái trinh sát trước đó đi dò xét đến một chút tin tức Lục Ly trước đó cùng cung tự tại bọn người chiến đấu tình huống, cái này khiến đầu chọc vì có chút cố kỵ, cũng không phải là sợ giết không chết Lục Ly, mà là sợ thời gian kéo qua lâu, hội sẽ dẫn xuất Hắc Sơn, toàn bộ Hắc Sơn cung. Đầu chọc vì bất luận kẻ nào còn không sợ, duy nhất người sợ liền là Hắc Sơn. Hắc Sơn thế nhưng là Thiên Ma Đảo chiến lược bài danh 5 vị trí đầu. Bọn hắn đi tích lôi sơn công nhiên tập kích, giống như không thể trong nháy mắt giết chết Lục Ly đào tẩu. Chỉ cần kéo dài thời gian một nén nhang, Hắc Sơn tuyệt đối sẽ truy sát mà đến. Đến lúc đó không chỉ còn lại 5 người, bao quát đầu chọc vì đều phải chết. Hồ ca, làm sao bây giờ? Nghe được trinh sát lời nói, mấy người còn lại chân mày cau lại, cảm giác rất là khó giải quyết. Đầu chọc vì lại cười cười nói ra, gấp cái gì đâu, Lục Ly không có khả năng một mực tại tích lôi sơn tu luyện a, hắn cũng nên hồi chờ. Lại thiên vân sơn a, chúng ta ở lại đây, thời khắc giám thị tích lôi sơn là được. Hắc Sơn không thể chọc, người này quá kinh khủng, lần trước ta xem qua hắn xuất thủ, chúng ta nếu là bị hắn để mắt tới, một cái đều không sống nổi. Được. Mấy người còn lại nhất là tin phục đầu chọc vì không chỉ là nhiếp cho hắn thủ đoạn, bội phục hơn trí tuệ của hắn. Bọn hắn những năm này làm nhiều như vậy chuyện ác lại có thể một mực tiêu dao tự tại. Loại trừ đầu chọc vì chiến lực, quan trọng hơn là trí tuệ của hắn. Đối với bọn hắn tới nói, tốn hao mấy năm thời gian mấy chục năm cũng không tính là cái gì. Dù sao lần này Diêm Hồng cho bảng giá quá cao, lãng phí một chút thời gian không quan trọng. Ở đâu tu luyện không phải tu luyện, tiểu hồ, hai người các ngươi đi tích lôi sơn xuống giám thị, một khi có biến lập tức trở về báo. Đầu chọc vì phất phất tay, hai cái võ giả bay ra ngoài. Đầu chọc vì lấy ra một tòa bảo tháp, cười hắc hắc nói, các huynh đệ, ta đi vào trước thoải mái một chút, của ta mấy cái nô nhi cũng chờ đã không kịp. Đầu chọc vì tiến vào bảo tháp bên trong, mấy người còn lại nhếch miệng, đối với đầu chọc vì tên biến thái này yêu thích có chút xem thường, không bằng hắn bảo tháp bên trong mấy cái khôi ngô tiểu sinh, bị hắn điều giáo đến so nữ nhân còn muốn nữ nhân, cũng không tệ. Cực phẩm Lục Ly một mực tại tích lôi sơn tu luyện, không hề hay biết phụ cận có 6 đầu ngạ lang đã để mắt tới hắn. Cũng may mắn bởi vì lần trước sự tình, nếu không, nếu như là 6 người này tới trước tập kích, Lục Ly giờ phút này đã sớm chết. Hắn gần nhất một mực tại lĩnh hội linh bạo bí thuật. Nghĩ đến đem toái hồn bí thuật bên trong lực lượng sóng chấn động cùng một chỗ dung hợp vào đây. Đến lúc đó uy lực khẳng định không tầm thường. Hai loại công kích đều có dị khúc đồng công chi diệu. Dựa theo nguyên lý tới nói là hẳn là có thể kết hợp. Đạo lý đều rất đơn giản, làm khó độ lại rất lớn. Thời gian lần nữa trôi qua 5 tháng, Lục Ly trong thân thể hồng mông chi khí đều nhanh luyện hóa hoàn tất. Hắn vẫn còn không có dung hợp thành công. Đương nhiên, linh bạo bí thuật hắn ngược lại là tìm hiểu. Chỉ là hắn đối uy lực cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Cái này 5 tháng thời gian, hắn luyện hóa một bộ màu đen quyền sáo. Đây là hắn kiện thứ nhất tính công kích hồng linh thiên bảo. Là cung tự tại bị hắn giết. Quyền sáo tự nhiên bị hắn cầm xuống. Có được cái này quyền sáo lực công kích của hắn hội sẽ lần nữa tăng lên một chút. Sở dĩ giống như có thể làm cho linh bảo cùng toái hồn bí thuật dung hợp. Hắn tin tưởng hắn chiến lực so trước đó hội sẽ tiêu thăng mấy thành. Trong khoảng thời gian này hắn đều không để ý tới đi lĩnh hội băng xương kiếm ý. Cái này chân ý quá phức tạp huyền diệu. Đoán chừng còn muốn 1-2 năm thời gian. Lục Ly nghe theo Thiên Vân tiên tử lời nói. Cũng không có bất kỳ cái gì cấp bách. Ổn đánh ổn đâm. Đem thân thể toàn diện tăng lên đi lên lại nói. Trong khoảng thời gian này thần lực tu luyện cùng linh hồn tu luyện một mực không có dừng lại. Bất quá những này tốc độ tu luyện đều hơi có chút chậm. Cần thời gian đi đống. Cái này cũng không gấp được. Lục Ly đều quên thời gian. Dù sao hắn cũng không có việc gì. Loại trừ tu luyện liền là tu luyện. Nếu như có chuyện Thiên Vân tiên tử sẽ phái người thông chi hắn. Hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất liền là làm chắc cơ sở. Vững chắc cảnh giới. Tăng lên chiến lực. Thiên Vân tiên tử không có việc gì tự nhiên cũng sẽ không tới đem Lục Ly gọi về đi. Còn như phía dưới Mã thống lĩnh căn bản sẽ không đi phản ứng Lục Ly. Sở dĩ Lục Ly tại cái này tu luyện phá lệ an nhàn. Thời gian lại đi qua 3 tháng. Tích Lôi Sơn bình tĩnh bị đánh vỡ. Cũng không phải là đầu chọc vì bọn người hành động. Mà là Tích Lôi Sơn tới mấy khách người. Là mấy cái trẻ tuổi công tử tiểu thư. Rõ ràng muốn đi độ 2 lần thiên kiếp. Cho nên mời cái này trước ma luyện một phen, nhìn xem có thể hay không kháng trụ lôi điện. Tích Lôi Sơn ngẫu nhiên hội sẽ tiếp đãi một số người tới lịch luyện hoặc là thối thể. Tới 4 cái công tử tiểu thư đều là thiên ma đảo đại gia tộc người. Cho đủ thần nguyên kim, Mã thống lĩnh tự nhiên cho đi. 4 người bị Mã thống lĩnh mang lên đỉnh núi về sau. Lê Thúc trước tiên đánh thức Lục Ly. Lục Ly âm thầm đề phòng. Bất quá khi hắn dò xét đến lên núi người là 4 cái nhất kiếp đỉnh phong công tử trẻ tuổi tiểu thư. Về sau, liền không có để ý. 4 người mặc dù đi theo 8 tên hộ vệ. Nhưng đám này hộ vệ chỉ có 3 cái nhị kiếp đỉnh phong. Đừng nói đối với hiện tại Lục Ly. Liền xem như 1 năm trước hắn còn không sợ. Hồng mông chi khí toàn bộ luyện hóa hoàn tất, thối thể hơn 1 năm nhục thân, không ngừng hấp thu lôi điện chi lực. Lục Ly hiện tại nhục thân phòng ngự mạnh bao nhiêu chính hắn đều không biết. Giống như giờ phút này đối mặt cung tự cường bọn người. Hắn căn bản sẽ không chạy trốn, chính diện khai chiến chính là, làm sao có người A, 4 cái công tử tiểu thư vừa lên sơn. Quét Lục Ly cùng Lê Thúc một chút, một cái áo bào sáng lên công tử ca nhíu mày nói ra. Mã thống lĩnh, chúng ta tu luyện không thích bị người quấy rầy, làm phiền ngươi đem người đuổi đi đi, ta cho thêm ngươi một chút thần nguyên kim. Mã thống lĩnh làm sao dám đuổi đi Lục Ly, hắn chỉ có thể cười khổ nói ra. Vô công tử, Tích Lôi Sơn lớn như vậy, không ảnh hưởng. Các người có thể đi bên kia tu luyện, mọi người lẫn nhau không quấy rầy chính là. Hừ, Vô công tử hừ lạnh một tiếng, Mục Quang nhìn về phía Lục Ly nói ra, vị bằng hữu này, ta cho ngươi 1000 thần nguyên kim, làm phiền ngươi đăng cái địa phương, cho chúng ta tu luyện 3 tháng, mặc dù hồng mông chi khí đều luyện hóa hoàn tất. Lục Ly lại cũng không muốn lập tức rời đi Tích Lôi Sơn. Hắn muốn đợi linh bạo bí thuật cùng toái hồn bí thuật dung hợp lại nói. Hoặc là băng xương kiếm ý chân ý đại thành, như thế lực chiến đấu của hắn mới có thể tăng lên rất nhiều. Sở dĩ hắn gần như không do dự nói ra, thật xin lỗi, ta không thiếu thần nguyên kim, cũng không muốn để địa phương. Vu công tử sắc mặt thoáng cái trở nên lạnh, hắn truyền âm cho Mã thống lĩnh nói, tiểu tử này là thân phận gì như thế không biết thời thế. Vu công tử chớ làm loạn a, nếu không ta sẽ rất khó làm. Mã thống lĩnh hai bên đều đắc tội không tầm thường, chỉ có thể truyền âm nói, cụ thể thân phận gì ta không rõ lắm. Hắn là Thiên Vân Sơn Trần trưởng lão đưa tới. Nghe nói, cái gì Trần trưởng lão, Lưu trưởng lão, Vu công tử câu nói kế tiếp đều không có nghe. Bá đạo vung tay lên nói, tiểu tử, tại hạ Thiên Lượng Sơn Vu phi tường, cút ngay lập tức xuống núi. Nếu không bản công tử để ngươi tại Thiên Ma đảo lăn lộn ngoài đời không nổi. Lục Ly cùng Lê Thúc liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau, tự liền Mã thống lĩnh đều có chút mộng bức. Cái này Vu công tử quá tự cho là đúng đi, động một chút lại để hắn người khác tại Thiên Ma đảo lăn lộn ngoài đời không nổi. Hắn cho là hắn là đại ma vương. Chương 4 đến. Trước mấy ngày tốn hao trọng kim tìm họa sĩ vẽ lên một tấm quy bản Lục Ly chân dung, sửa lại mấy lần coi như hài lòng. Hậu thiên phát tại công chúng hào bên trên, mọi người có thể đi công chúng hào nhìn xem phải chăng có mấy phần Lục Ly thần vận không chú ý. Công chúng hào lục soát công chúng hào, yêu giả, chú ý là được. Hậu thiên buổi chiều phát bố, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.